Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 18-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ hôm nay vui vẻ thế. Có chuyện tốt sắp xảy ra rồi. Đúng đúng đúng, chờ tin tốt của ta. Nhà ta sắp thịnh vượng rồi. Điện hạ nói đùa thôi. Nhà ta đã là phủ Huyền cao chức trọng rồi. Còn có thể phát đạt đến đâu nữa? Liệt muội cho rằng ông ấy đang đùa. Ngươi chờ xem. Thương Dũng mặc xong quần áo, bước đi dưới ánh sao vào màn đêm. Các quan lại trong triều ban đầu đang xì xào, nói chuyện trong đại điện. Vừa thấy Thương Dũng bước vào, liền vây lại, tiếng nịnh hót vang lên không dứt. Vua phụ vạn an, vua phụ hôm nay sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Đúng đấy, nhìn xem, mặt vua phụ gầy đi nhiều quá. Nghe nói vua phụ gần đây điều tra vụ tham ô tiền cứu trợ thiên tai ở Giang Nam rất nỗ lực. Suốt đêm không ngủ, Thương Dũng vẫy tay, được ca ngợi đến mặt đỏ tai hồng. Mỉm cười gật đầu với mọi người. Các vị quá khen rồi. Tất cả đều vì thánh thượng và dân chúng. Thân thể cá nhân sao có thể so sánh được. Vua phụ chăm lo chính sự yêu dân. Công lao muôn đời. Một vị quan lại hình bộ đột nhiên lên tiếng. Những người khác nghe thấy thì nhanh chóng theo sau. Vua phụ đại nhân. Triều đại đại dư của chúng ta có vua phụ quả thực là một việc tốt cho triều đại. Trong đám người đang náo nhiệt, một giọng nói của Cố Công Công vang lên từ cửa đại điện. Ông ta phủi bụi, quát lên, giờ đã đến, lên triều, mọi người vội vàng im lặng, chỉnh lại áo quần, theo sau thái giám quản lý nghi lễ Cố Cửu Bảo vào đại điện. Đại điện màu vàng kim, ở giữa, thái tử Thương Tranh ngồi trên ngai vàng chạm trổ rồng phượng. Dưới bậc thang, bên trái và phải, đứng thái tử Tái Thư và quan cơ quân sự. Các vị ái khanh, thánh thượng đang ốm, mấy ngày qua ta tạm thời thay mặt. Các vị có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì lui triều. Thái tử Thương Tranh liếc nhìn một lượt các quan văn võ đang quỳ đầy phòng. Xoa xoa tay, nhưng vẫn cứ nhớ mãi con vẹt trắng tinh từ Tây Lương vừa đem đến hôm qua. Các quan viên nhìn nhau, Thương Dũng liếc mắt ra hiệu cho thừa tướng. Thừa tướng lập tức bước lên, hô to, bê thần, có chuyện muốn tấu, à, có chuyện, mang lên. Thái tử Thương Tranh dừng lại một chút, ra hiệu cho Quách Cửu Bảo đem tấu chương lên. Đêm đó, Thẩm Khôn đi lại trong thư phòng, lòng rối như tơ vò, vừa lo lắng cho con thỏ tuyết có bị Thương Dũng lấy em mờ, á. U chưa? Vừa suy nghĩ xem bản đồ bố trí quân đội mình đổi đi có hiệu quả không? Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, thì nghe tiếng từ ngoài cửa. Tướng quân, A Kim trở về. Thẩm Khôn lập tức đứng thẳng người dậy. A Kim mặt mày đỏ. Các ngươi ra ngoài canh giữ. Đóng cửa lại, vài nha hoàn, tiểu tư trong phòng lui ra ngoài. Tiện tay đóng chặt cửa lại. Tướng quân. Đúng như ngươi dự đoán, vua phụ đã trình hết mọi thứ lên. Thái tử Tái Thư cùng quân cơ đại thần Tần Thạch Đình lập tức giận dữ. Thái tử còn chưa kịp phản ứng đã bị người khác đuổi khỏi ngai vàng. Cách chương.